Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 545. Ít nhất hai phần thưởng hạng. Chu Hạo vội vàng mở điện thoại di động lên mạng kiểm tra đứng lên. Đúng như dự đoán, mấy cái môn hộ website trang giải trí khối vốn là ở giới thiệu bách hoa tưởng tình huống. Bây giờ chính là ở bản tiêu đề để lên mới vừa rồi quay chụp thân mật hình. Chu Hạ vốn là chỉ mong như thế, nhưng là khi hắn thấy có tin tức tựa đề thời điểm, không khỏi cảm giác có chút dơ lên đá đập chân mình cảm giác. Suho giải trí, cùng là diễn viên chính, Chu Hạ bên nặng bên nhẹ, cùng tiểu ái càng thân mật. Tension giải trí, Chu Hạ bách hoa tưởng thảm đỏ. Nhân cơ hội, chấm mút, hai vị bạn gái. Võng Diệc giải trí, bách hoa tưởng thảm đỏ bắt mắt nhất, tiên kiếm 4, đoàn kịch. Chu Hạ trái ôm phải ấp. Sina điện ảnh, Chu Hạ mang theo tiên kiếm 4 hai vị nữ chủ thảm đỏ tẫn hiển thân mật. Tiết lộ kịch nhân vật trong quan hệ. Chu Hạ từng cái phi xem rồi này mấy thiên giải trí tin tức. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Những thứ này giải trí truyền thông tin tức tựa đề mặc dù đủ loại không có hạn cuối. Tiếp lấy hắn thao tác hấp dẫn con mắt, nhưng là nội dung coi như bình thường. Không có dám qua loa biên tạo cái gì. Học sau đó những thứ kia tự truyền thông. Mở đầu một tấm đồ. Kết cục toàn dựa vào biên. Cơ bản hay lại là miêu tả đi lên thảm đỏ sự tình. Dù sao trước mắt hắn thân phận cùng ảnh hưởng. Còn có Hạ Hoa điện ảnh cũng là bọn hắn quảng cáo nhà giàu. Bọn họ cũng không dám đắc tội kim chủ ba. Nhắc tới những thứ này truyền thông quảng cáo nguồn. Điện ảnh công ty, các minh tinh chiếm ít nhất một nửa. Còn lại là phần nhiều là một ít xa xỉ phẩm. Đồ trang điểm vân vân quảng cáo. Giống như trong tin tức trong lúc lơ đảng giới thiệu một cái nữ minh tinh xuyên là bài gì tử chế. Tác riêng lễ phục. Thế nào, đều là mềm mại quảng cáo, ngươi là cố ý chứ? Thấy Chu Hạ nhìn xong sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Từ từ không nhịn được nhổ nước bọt đạo, dù sao ở nơi này tin tức trước, những thứ này truyền thông trang đầu tiêu đề cũng đều là thất tình 33 thiên, đoàn kịch. Đường đường nữ vương giá lâm đủ loại hình cùng bản thảo. Ha ha, nào có. Ta đây là vì tuyên truyền tân điện ảnh a. Dù sao, tiên kiếm 4, đầu tư lớn như vậy. Ta cũng không muốn lỗ vốn a. Chu Hạ căn bản không thừa nhận. Thuận miệng nói, hai người đang nói. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Từ từ trợ lý Tiểu Hàn truyền tới âm thanh đi vào. Chính chủ, đến phiên ngươi và ông chủ đi lên thảm đỏ rồi. Ha ha, chính chủ. Chu Hạ ý vị thâm trường liếc nhìn Tư Tư. Đây là cung đình vai diễn thấy nhiều rồi. Hay lại là với trên mạng những cơm kia vòng fan học. Người này tốt như vậy, kỳ tâm mạnh như vậy. Tư Tư tức giận vừa nói. Đối bên ngoài Tiểu Hàn đạo. Mau tới lái xe. Chúng ta đi rồi. Ô, Tiểu Hàn đáp ứng. Xoay mở trước mặt cửa xe chui vào. Hai người xe dừng khoảng cách thảm đỏ đi vậy liền xa mười mấy mét. Nhưng là vì chính thức điểm, hay lại là lái xe đến thảm đỏ trước đi xuống trực tiếp đi lên thảm đỏ mới thích hợp một ít. Chờ Tiểu Hàn chậm rãi lái xe đến thảm đỏ khu, các loại trước mặt một tổ minh tinh đi lên thảm đỏ. Nàng lúc này mới đem xe này đến gần, hai người lại các loại người trước mặt đi tới ký tên tường trước. Lúc này mới trên xe xuống, đi lên thảm đỏ, Chu Hạ lần nữa bộc lộ quan điểm. Các truyền thông có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì bị bên cạnh hắn một thân Trung Quốc phong thứ tú khổng tước áo dài. Khí chất tao nhã ôn uyển Tư Tư hấp dẫn, Chu Hạ chỉ có thể tâm lý thán phục. Tư Tư lần này chọn lễ phục quá thích hợp nàng, hoàn mỹ đem tự thân khí chất cùng phục trang kết hợp. Kết quả chính là mọi người nhất trí khen ngợi, phụng bồi nàng đi lên thảm đỏ chụp rất nhiều hình. Lần nữa đi tới ký tên tường trước, hai vị người chủ trì lộ ra rất là kinh ngạc, nhưng trên thực tế trong tay bọn họ có thảm đỏ danh sách. Đã sớm biết rồi, chẳng qua chỉ là biểu hiện ra. Chu Đạo, lại gặp mặt, ngươi quả nhiên là người bận rộn a. Lý Thước cũng có chút ngượng ngùng. Ha ha, cũng còn khá, cũng còn khá. Chu Hạ chỉ có thể hơi cười cợt. Chu Đạo, lúc trước đã phỏng vấn quá ngươi trúng thưởng vấn đề. Chúng ta trò chuyện cá biệt vấn đề. Ngươi đối với năm nay Bách Hoa Tưởng có ý kiến gì không? Lý Thước cười hỏi, năm nay Bách Hoa Tưởng chúng tinh tụ tập. Ân, rất náo nhiệt. Chu Hạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, trong lời nói vẫn có nhổ nước bọt ý tứ. Náo nhiệt được, à, điều này nói rõ chúng ta Thiệu Hưng đảm trách phương rất mạnh. Chu Đạo vẫn là lần đầu tiên tới Thiệu Hưng đi, cảm thấy thế nào? Người nam chủ trì lần trước không có chen vào lời nói. Đều là Lý Thước phỏng vấn, lần này cũng không muốn bỏ qua cho cơ hội, căn bản không để ý tới Chu Hạ ý tứ giữa lời nói. Lập tức nói tiếp, Thiệu Hưng được, à, không khí rất tốt. Nhân rất nhiệt tình, còn lại ví dụ như ẩm thực loại, ta còn không có thời gian dài. Chu Hạ thành thật trả lời, cũng không muốn trốn ở chỗ này tiếp nhận phỏng vấn. Một bên Lý Mật nhìn thấu Chu Hạ không kiên nhẫn, vội vàng đối với một bên Tư Tư Đạo. Tư Tư, hôm nay thật là đẹp a, chúc mừng ngươi thu được lần này Bách Hoa Tưởng ưu tú nữ diễn viên đề danh. Xin hỏi ngươi đối với lần này có cái gì mong đợi sao? Cảm ơn, có thể đạt được đề danh đối với ta đã là rất lớn khẳng định. Nếu như có thể trúng thưởng, ta đem sẽ càng cố gắng nghiêm túc đi tạo nên nhân vật. Mong đợi Bách Hoa Tưởng càng làm càng được. Từ từ có chút đáp một nẻo, nhưng không có chút nào sơ hở địa trả lời đối phương vấn đề. Bởi vì đi lên thảm đỏ minh tinh rất nhiều, cho nên dù là Chu Hạ cùng Tư Tư loại này trọng lượng cấp khách quý, cũng không thể ở trước mặt tường trước lưu thời gian quá dài. Bọn họ là thứ hai đếm ngược ba khách quý, cuối cùng áp trục chính là chỗ này lần ban thưởng một ít lãnh đạo rồi. Hai người tiếp nhận này ngắn ngủi phỏng vấn cũng đi nhanh lên vào trong lễ đường. Chu Hạ cùng Tư Tư đi thẳng tới hàng trước nhất. Phe làm chủ chỗ ngồi an bài rất có ý tứ. Chu Hạ ở Tư Tư cùng đường đường trung gian. Về phần còn lại một ít đề danh nhân cũng là ở bên cạnh. Bọn họ cũng là ở là dựa vào trung gian bộ phận. Về phần Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh đã sớm về phía sau đài chuẩn bị. Trong bọn họ chưa đến sau, cũng đơn giản tập luyện qua rồi tiết mục, nhưng vẫn là muốn trước thời hạn chuẩn bị. Chu Hạ mới vừa làm xong, đường đường liền lại gần thấp giọng bất mãn nói. Chu Hạ, ngươi là cố ý có phải hay không là? Thế nào ta đây? Chu Hạ biết rõ còn hỏi. Giả bộ hồ đồ nói. Trang, tiếp tục giả vờ. Đường đường lười nói nữa cái gì? Chu Hạ trường hợp chính thức dù là có bạn gái. Lúc nào như vậy thân mật kéo qua đối phương eo, còn để cho đối phương dựa vào trên người chụp hình, coi như là công ty nữ nghệ sĩ với hắn đi lên thảm đỏ, cũng nhiều lắm là chính là kéo cánh tay, bao gồm nàng, Tư Tư, Tiểu Hồ đám người, nhưng lần này hắn lại chủ động kéo hai người eo, còn giúp bọn họ làm bối cảnh, điều này hiển nhiên là đang ở giúp hai cái người mới a. Hơn nữa còn đem nàng tiêu đề một chút liền cho đỉnh đi xuống. Nếu như không phải là Chu Hạ, Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh cho dù là Tiên Kiếm 4, nhân vật chính, cũng không phải như vậy. Đường đường, nói với ngươi một tin tức tốt, ngươi tối nay rất có thể trúng thưởng. Chu Hạ vội vàng đổi chủ đề, thấp giọng nói, phải không, kia Tư Tư ơi. Đường đường len lén liếc nhìn ngay ngắn thục nữ ngồi, nhưng lại rõ ràng nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện Tư Tư. Cũng thấp giọng hỏi, nàng cũng có khả năng a. Cát, vậy ta còn nói ngươi tối nay nhất định có thể trúng thưởng rồi. Ba cái đề danh, ít nhất có một cái đi. Ha ha, khả năng đi, hy vọng không có uổng phí tới. Chu Hạc cười nói, tại hắn tâm lý, tối nay nếu như không chiếm được hai cái giải thưởng coi như rất thất bại. Dù sao phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh, Goodbye Mr. Loser, không có. Đường Sơn Đại Địa Dao Động là cái này đề danh có lực nhất người cạnh tranh. Ngoài ra bộ phim này còn đạt được đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Dựa theo điện ảnh đề tài mà nói, hắn điện ảnh rất không chiếm tiện nghi. Ngay cả ưu tú nhất nam diễn viên, biên kịch xuất sắc nhất, hai cái này thường dựa theo thăng bằng nguyên tắc, hẳn là cho bọn hắn điện ảnh, cũng chính là hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.